Ta vốn phúc hậu, chương 268, Thiếu Hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cốc trong lúc mơ ngủ chợt cảm giác được bên cạnh trống rỗng, nhất thời tỉnh giấc, nàng lên tiếng gọi, sư tỷ. Phóng xuất thần niệm đi tìm kiếm tung tích Ngọc Mật, cha rõ cảnh vật chung quanh mình đang ở, mới nhớ tới mình đi đến Việt Quốc Hoàng cung, không cùng Ngọc Mật ở chung một chỗ. Nàng thấy cách trời sáng còn một khoảng thời gian, lại nằm xuống muốn tiếp tục ngủ, nhưng trong 4 năm nàng cùng Ngọc Mật sớm chiều chung sống này, lúc ngủ đều có Ngọc Mật bồi ở bên người, nàng đã thành thói quen ôm Ngọc Mật ngủ, hôm nay bên người đột nhiên trống không, rất không quen, trong lòng vắng vẻ, khó chịu giống như có con kiến đang bò. Nàng nhớ Ngọc Mật, Bao Cốc trằn trọc nhiều lần cũng ngủ không được, quyết định ngồi dậy lấy ra truyền âm Ngọc Phù liên lạc Ngọc Mật. Nàng có thói quen ngủ, nhưng Ngọc Mật không có, nếu như không phải là theo nàng, Ngọc Mật gần như không ngủ. Nàng rất nhanh liền liên lạc được với Ngọc Mật, không chỉ Ngọc Mật không ngủ, ngay cả Tử Vân Thù và Yêu Thánh cũng đều không ngủ. Các nàng ba người mang theo 2000 khảm bang hộ vệ cùng tiến vào trong Đại Sơn Việt Quốc Nữ Hoàng Tứ Phong. Đó là phiến rừng rậm nguyên thủy mênh mông ít người sinh sống, có rất nhiều pháp trận thiên nhiên hình thành, khắp nơi đều là chướng khí độc vật yêu thú, ngay cả cây cối dây leo đều thành tinh. Từ tình hình các nàng tiến vào trong đại sơn đến xem, linh khí nơi đó vô cùng sung túc, đoán chừng trong lòng đất có đại linh mạch. Yêu Thánh nói, Bao Cốc xem ra Việt Quốc Nữ Hoàng này không phải là tùy tiện chỉ ra một mảnh địa phương. Bao Cốc hỏi, sao nói như thế? Yêu Thánh nói, sơn thế địa hình chỗ này vô cùng phức tạp, đội ngũ 2000 người chúng ta tiến vào đều đi thập phần gian nan, đây là có ta dẫn đường, Vân Thủ phóng xuất giao long khí tức thận trọng chấn giữ yêu thú tinh quái xung quanh. Tu tiên giả bình thường đi tới nơi này rất có thể bị vây khốn, cho dù không bị vây khốn, cũng rất khó gánh được xuất quỷ nhập thần tinh quái khắp nơi tập kích. Địa đồ Việt Quốc giao cho thấy phiến sơn mạch này được xưng thập vạn đại sơn, địa đồ chỉ có ghi chú đối với khu vực bên ngoài, bên trong có cái gì căn bản cũng không biết. Nếu như chẳng qua là để cho Huyền Thiên Môn dùng làm ngoại môn chú địa, tùy tiện chỉ một tòa tiểu sơn mạch Thái Bình là được. Bao Cốc hỏi, Thánh Di có ý tưởng gì? Yêu Thánh nói, trước tiên đi vào trong thăm dò một chút rồi hãy nói, ta đoán chừng thời gian tiêu hao tương đối dài. Nếu như ngươi nhớ Ngọc Mật, ta để cho nàng trở về cùng ngươi. Bao Cốc nghe được Yêu Thánh nói như vậy trong tâm khẽ động, nhãn tình sáng lên, nhưng nàng nghĩ lại lần nữa, một nhóm Yêu Thánh các nàng mặc dù nhân số đông đảo thế nhưng 2000 hộ vệ cũng chỉ ở Nguyên Anh Kỳ, có thể được coi là chiến lực cấp tột cùng, chỉ có tiểu sư thúc cùng sư tỷ nàng, lấy chiến lực hai nàng miễn cưỡng có thể cùng động huyền sơ kỳ chiến thành không phân thắng bại, động huyền kỳ trở xuống gần như là vô địch. Nếu để cho sư tỷ quay về, một khi thực sự gặp phải động huyền kỳ tiểu sư thúc một người không thể đối phó, sẽ có nguy hiểm. Nàng nói, các ngươi trên đường đi hung hiểm không ít, có sư tỷ cùng các ngươi đồng hành ta có thể an tâm một chút. Ta bên này không có chuyện gì, mấy ngày nữa liền đi cùng các ngươi hội họp. Yêu Thánh nói, được, chính ngươi phải cẩn thận, ta thấy Việt Quốc Nữ Vương kia đối với ngươi tựa hồ có tính toán. Bao Cốc nhược nhược hỏi câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thánh Di có thể để cho ta cùng sư tỷ nói mấy câu không? Âm thanh Yêu Thánh cười nhẹ từ trong truyền âm Ngọc Phù truyền ra. Được, Ngọc Mật đây, Bao Cốc có lời muốn âm thầm nói cùng ngươi. Bao Cốc thẹn thùng, mặt mũi đỏ bừng, nàng cầm truyền âm Ngọc Phù tim đập thình thịch, qua một hồi sau thanh âm của Ngọc Mật mới từ trong truyền âm phù truyền ra. Muốn nói cái gì, ta bày ẩn nấp pháp trận, Bao Cốc nhỏ giọng nói, không có chuyện gì, chính là muốn nghe tiếng ngươi một chút. Nàng cùng Ngọc Mật trò chuyện mấy câu, bởi vì Tử Vân Thù cùng Thánh Di vẫn còn ở bên cạnh chờ, sợ hai nàng cười nhạo Ngọc Mật, không có ý trò chuyện quá lâu. Nàng không ngủ được, quyết định đứng lên tiếp tục khắc thăng tiên đồ. Khắc thăng tiên đồ vô cùng hao tâm tốn sức, Bao Cốc khắc một hồi cảm thấy tinh lực có chút kém, nàng ngẩng đầu lên mới lại phát hiện mặt trời đã lên cao 3 sao. Nàng loại bỏ pháp trận trong phòng, bước đến trong sân, ngồi xuống ghế ngọc thạch bàn ngoài hành lang dưới hiên, lấy ra trà cụ ngâm trà. Nội thị trong cung đều là rất có năng lực quan sát, biết Bao Cốc không thích các nàng hầu hạ quấy rầy, liền yên lặng đứng ở xa xa. Như vậy chính là không quấy rầy đến Bao Cốc, Bao Cốc nếu như có chuyện phân phó các nàng cũng có thể lập tức đi tới. Bao Cốc, nhập gia tùy tục, nàng biết đem toàn bộ cung nhân sai lui xuống là không thiết thực, các nàng đứng xa, liền tùy ý các nàng đi. Nàng ngồi một lúc chợt thấy có một đám nữ nhân tiến đến. Nói chính xác là hơn một đám nữ nhân, 5 nữ nhân y phục phục sức cực kỳ hoa lệ ở giữa cung tỳ vây quanh đi vào. 5 nữ nhân này bộ điệu dáng vẻ đều vô cùng tốt, khí chất thần vận cũng đặc biệt có đặc sắc. Bao Cốc thấy công tỳ vốn là đứng ở xa thấy trận này vội vàng tới đây làm lễ ra mắt, nghe xưng hô kia giống như là phi tần trong cung. phi tần hậu cung của Việt quốc nữ hoàng, một nữ nhân phá lệ khoa trương hỏi công tỳ chào đón. Chủ tử các ngươi đâu? Một nữ nhân khác vẻ mặt tươi cười như gió xuân tháng ba hất cằm hướng bao cốc nói. Ở đằng kia, đám nữ nhân kia liền hướng bao cốc tràn tới. Một nữ nhân kiều mị như hoa cười nói. Yêu, muội muội thật nhàn rỗi, thật nhã hứng a. Muội muội, bao cốc thẳng ngẩn ra, lòng nói. Ai là muội muội ngươi? Một nữ nhân mềm yếu như dương liễu đảo qua trà cụ cùng linh trà trong chén trà của bao cốc kinh ngạc kêu lên. Thiên cửu giai thánh trà, xem ra là thật, đây thật được bệ hạ sủng ái, muội muội thật có phúc. Đầu óc bao cốc mơ hồ, nữ nhân phá lệ khoa trương kia mang ngón tay nâng cằm bao cốc nói. Hảo bày ra một gương mặt tinh tế, thân thể bao cốc hơi nghiêng lui về phía sau, tránh khỏi móng vuốt của nữ nhân kia, không vui nhíu mày một cái. Cằm của nàng chỉ có sư thì nàng có thể nâng, nữ nhân này động cái gì mà động. Nữ nhân kiều mị như hoa nói. Nghe nói tối hôm qua bệ hạ tới đây ăn nhưng bị bế môn không cho vào, một đêm đầu tiến cung lại như thế này, không thích hợp đi. Muội muội a thất lễ, tỷ tỷ nói ngươi, bệ hạ cưng chiều ngươi, ngươi cũng không thể như vậy. Tùy hứng làm cản a, bao cốc hỏi, các ngươi có việc gì không? Nàng thế nào lại cảm giác mình trở thành tiểu hầu để người đem đi đùa bỡn, đám người này tới xem hầu. Nàng đột nhiên cảm thấy mình nên đem công huyền dùng pháp trận phong lên, nếu không những thứ a miêu a cầu này tùy tùy tiện tiện liền xông tới chỉ trò trò, không chịu nổi a, nữ nhân cười nhẹ nhàng như gió xuân hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muội muội không mời chúng ta ngồi một chút, bao cốc đau đầu xoa xoa chán, nói, các ngươi có chuyện cứ nói, không có việc gì xin trở về. Lời này của nàng nhất thời khiến người ta nghe không vui. Nữ nhân tính cách khoa trương mắt liếc nhìn bao cốc nói. Lúc này chỉ mới vừa vào cung còn chưa được sắc phong lại không đem người khác để ở trong mắt như vậy. Không có ai dạy ngươi cung quy lễ tiết, ta nghe nói ngươi rất có bản lĩnh, trước sau diệt 60 vạn người vọng tiên tông, có thực lực động huyền kỳ, sao ta nhìn giống như ở kim đan kỳ a, nữ nhân cười như gió xuân nói. Đây không phải là vừa mới vào cung sao, đoán chừng còn chưa kịp học đi, tần tỷ tỷ, ngươi là trưởng quản lễ nghi trong cung, chuyện này ngươi phải để tâm. Nếu để lệnh chủ muội muội đem chúng ta chê cười chính là vứt đi mặt mũi bệ hạ. Nữ nhân ôn nhu huyền truyền làm người khác động tâm nói. Nói không chừng đây là bệ hạ đặc biệt cho phép, tỷ tỷ cũng biết bệ hạ nếu là tâm tình tốt vậy có thể đem người sủng ái đến tận trời. Trà này chính là không có cách nào uống, bao cốc dùng thượng phẩm linh thạch hóa thủy thanh tẩy trà cụ, đem trà cụ thu vào. Động tác này của nàng để cho đám phi tần thẳng liếc xéo. Cung tỳ môn càng trợn mắt hốc mồm. Bao cốc thu xong trà cụ, đứng dậy nói, các ngươi trở về đi, nói xong, liền muốn trở về thư phòng, kết quả một đám người vây quanh nàng không nhường đường cho nàng đi, còn kể lể của trách nàng không có quy củ, không có lễ nghi, không có lễ phép. Bao cốc nhức đầu, bất kể là lúc còn nhỏ ở nhân gian hay là sau này bước vào tu tiên giới nàng đều chưa từng tiếp xúc qua nữ nhân đang lúc ghen tuông đố kỵ, nàng cho là mình đời này cùng chuyện này không có duyên, không nghĩ tới phi tần của Việt quốc nữ hoàng để cho nàng thấy được. Mỗi người một miệng muội muội gọi thật thân thiết, một bộ dáng vẻ hỏi han ân cần, nhưng cũng là kim châm trong tơ tằm đâm vào thịt hận không thể bắt nàng tới đâm đâm đâm đem nàng đâm đến biến mất. Khiến nàng khó chịu nhất là nàng cùng Việt quốc nữ hoàng chỉ có quan hệ một quyền thăng thiên lộ đồ, đám nữ nhân này ngay cả sự tình đều mơ hồ không hiểu gì liền đem nàng xem thành người mới gia nhập hậu cung của Việt quốc nữ hoàng, chạy tới tìm nàng hất cho bát giấm chu áp đảo tinh thần. Gặp phải loại này, bao cốc một chút tức giận đều không có, thậm chí ngay cả tâm tư so đo cũng không. Nàng thi triển công pháp, đạp một bước giống như một loại lá chắn từ thanh phong thổi qua ngăn nàng khỏi những nữ nhân này, trong nháy mắt rơi tại trước cửa thư phòng. Nàng bước vào thư phòng lấy ra một hộp trận kỳ trực tiếp ngăn đại môn lại đề bút trên giấy viết xuống. Người nhàn rỗi chớ quấy rầy, nơi đây không bán giấm, dán vào cửa. Bao cốc ngồi lại ghế sau bàn đọc sách tiếp tục khắc thăng thiên lộ đồ. Đại khái đến buổi trưa, nàng đột nhiên cảm thấy cửa thư phòng có một cổ khí tức cường đại dũng động, nàng ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ thấy Việt quốc nữ hoàng đứng ở cửa, trong tay cầm mảnh giấy nàng dán trên cửa, mâu quang biến đổi, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng đứng dậy thu lại cấm chế ở cửa, xuất hiện trước mặt Việt quốc nữ hoàng. Việt quốc nữ hoàng hỏi, đây là, bao cốc hướng trong sân đảo qua, phát hiện không biết đám nữ nhân kia lúc nào đều đi rồi. Nàng đạm thanh nói. Không có gì, bệ hạ có chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt quốc nữ hoàng nghi ngờ liếc nhìn bao cốc lại nghiêng đầu nhìn về phía nội thị cung tỳ một bên hầu hạ bao cốc hỏi. Chắc hẳn các ngươi có người có thể thay bản hoàng giải thích nghi hoặc đi. Đại cô, tiến lên đem chuyện sáng hôm nay một đám phi tần đến tìm bao cốc ngắn gọn nói qua một lần. Mặt của Việt quốc nữ hoàng lập tức tái đi, hỏa khí lập tức nhảy lên đầu. Nàng đây còn chưa có sờ tới thịt cũng sắp bị đám nữ nhân kia hù dọa chạy mất. Sắc mặt nàng không biểu hiện, cẩn thận đem giấy trong tay gấp lại đưa vào trong chữ vật bảo giới trên tay, nói. Bảo tích của lệnh chủ bản hoàng cất giữ, đang khi nói chuyện vui vẻ chớp chớp mắt nhìn về phía bao cốc. Bao cốc đem động tác của Việt quốc nữ hoàng toàn bộ đặt vào trong mắt nàng chợt hiểu sáng hôm nay những phi tần kia tới đây cũng không phải là không có gió lại dậy sóng. Nàng nhàn nhạt quét mắt Việt quốc nữ hoàng, xoay người đi vào thư phòng, đạm thanh hỏi. Bệ hạ thiếu phi tần, khóe miệng Việt quốc nữ hoàng khẽ cong, cười nói. Ta không thiếu phi tần, bao cốc nghiêng đầu nhìn Việt quốc nữ hoàng, lòng nói. Ngươi không thiếu phi tần vậy ngươi đây là ý gì? Việt quốc nữ hoàng nheo mắt nhìn bao cốc nói. Ta thiếu hoàng hậu, ti nhược tên của ta. Chấm, bao cốc trở lại ghế ngồi xuống, cầm lên đao khắc lại bắt đầu khắc thăng tiên lộ đồ, đầu nàng cũng không ngẩng lên mà nói. Ta không thiếu lệnh chủ phu nhân, nhắc tới lệnh chủ phu nhân, nàng lại nhớ ngọc mật. Ở tại Việt quốc hoàng cung thật phiền tâm, cách chương.